Chương 4691 tối cường thăng cấp hệ thống. Thật mẹ nó thoải mái. Người đăng, Quách Tĩnh một quyền vô địch, đây chính là Long Phi lực lượng, liền xem như có được đế đỉnh, đối Long Phi đến nói, cũng không có chút nào. Lực chấn nhiếp, tương phản, dưới một quyền này, Nhan Thủ thế lại là điên cuồng lui nhanh mấy. Chục mét, thậm chí cự đỉnh cũng suýt nữa tránh thoát hắn chưởng khống, quang. Mang lập tức mờ đi. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có được mạnh như vậy lực lượng? Tuyệt không có khả năng này, ta mới là khí vận chi tử, ta mới là tiên môn chi. Tội, ta mới là thời đại sủng nhi. Khí vận chi lực, cho ta tan. Nhan Thủ thế giống như điên cuồng, Long Phi một quyền, triệt để đánh tan hắn cao ngạo, càng thậm chí nói, để trong lòng của hắn sinh ra một loại sợ hãi cảm giác, cho nên, giờ khắc này Nhan Thủ thế không giữ lại chút nào, trực tiếp vận dụng. Khí vận chi lực mà Long Phi, thì là hai mắt tỏa sáng. Chờ chính là ngươi. Long Phi không lùi mà tiến tới, đế đỉnh, tông môn khí vận, đây chính là Long Phi chờ đợi, nói một cách khác, đây chính là Long Phi muốn chuyển phát nhanh, ầm ầm ầm ầm, cũng vào lúc này, đầy trời khí tức mãnh liệt biến động, sông núi động, thiên. Địa kinh, một đạo lại một đạo huyền chi lại huyền khí tức, lôi cuốn trong thiên địa, khí vận như hồng, nối liền trời đất, giống như đại khủng bố giáng lâm, một sát na này ở giữa. Chính là Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc, đều bị lực lượng này ảnh hưởng, hai người biến sắc phản phất, cái này khí vận chi lực, đối bọn hắn mà nói, cũng là một loại áp. Bách, Tiểu Ngọc Nhi sắc mặt càng là trong nháy mắt này áp bách phía dưới, trở nên đỏ. Bừng vô cùng, cả người cũng hơi cúi người, nếu như không phải quật cường ý chí tại kiên trì, sợ là đã đổ xuống, Lý Ngư tiến công bộ pháp cũng là dừng lại. Long Phi ca ca. Tiểu Ngọc Nhi la lên một thân, Long Phi sắc mặt phát lạnh. Ngay trước lão tử mặt còn dám đụng đến ta nữ nhân. Chết đi cho ta. Long Phi quả quyết xuất thủ, một quyền vô địch lại lần nữa thi triển, oanh. Long Phi một quyền trực tiếp xuyên thấu vô tận khí vận chi lực, trực kích căng. Bản, cùng Nhan Thủ thế cự đỉnh, lại lần nữa đụng vào nhau, đông. Một tiếng vang thật lớn, chấn nhiếp hư không ầm ầm, Nhan Thủ thế thân ảnh lại lần nữa bị đánh lui. Vô tận khí vận chi quang vào lúc này cũng tại Long Phi một quyền phía dưới. Đánh tan, đạp đạp trừng, Nhan Thủ thế thân ảnh lui nhanh. Người ơi, Nhan Thủ thế chấn động trong lòng không thôi, hắn rõ ràng mình, dung hợp tông môn khí vận, tu vi của hắn thẳng tắp tiêu. Thăng, thậm chí để hắn có một loại tại thế chân thần cảm giác, vốn cho rằng tại loại lực lượng này phía dưới, phối hợp đế đỉnh, miểu sát Long. Phi không đáng kể nhưng kết quả, lại vừa vặn tương phản, tại Long Phi trước mặt. Hắn không có chút nào chống đỡ chi lực, không chỉ có như thế, thậm chí, trong lòng của hắn đã sinh ra một loại cảm giác, lại tiếp tục đánh. Xuống, cuối cùng chết nhất định là chính mình, mà Long Phi bên này, nhưng như cũ phong khinh vân đạm, không thể không nói, dung hợp khí vận chi lực, Nhan Thủ thế tu vi đã đạt đến. Đại La Kim Tiên trình độ liền xem như Huyền Hộ tu vi, ở trước mặt hắn cũng có chỗ không kịp, cũng chính bởi vì dạng này, hắn lực lượng mới có thể áp bách Huyền Hộ bọn. Người nhưng tại Long Phi trước mặt. Cái rắm cũng không bằng. Ta cái gì ta? Lão tử đã sớm nói, chúng ta không tại một cái cấp độ. Bản thân liền là đang chờ ngươi đưa đồ ăn, không phải ngươi cho rằng ngươi. Có thế nhảy. Quy cho tới hôm nay. Long Phi nói, bước chân tiếp tục tiến lên. Một bước, tại Nhan Thủ thế người đối Tiểu Ngọc Nhi xuất thủ một khắc này, kết cục liền. Đã chú định nếu như không phải là vì chờ đợi thời cơ chín muồi. Long Phi đã sớm dứt đến. Tận cửa đi sẽ còn chờ đối phương đến bây giờ. Không, không thể nào. Ngươi đến cùng là ai? Ta mới là tiên minh lãnh tụ. Ta tuân theo khí vận, ta được đế binh, ta làm. Sao lại thua ở trong tay của ngươi? Nhan Thủ thế gào thét liên tiếp đả kích, để tinh thần của hắn đã long đong, đạo tâm cũng gần như vỡ tan. Tự phụ cũng phải có cái hạn độ. Như ngươi loại này từ này tự nhạc ảo tưởng, thật được không? Long Phi biểu. Môi, khinh thường nói, lãnh tụ. Khí vận, bất quá là người si nói mộng, tu hành một đường, từ trước đến nay chỉ có thực lực mới là quyền nói chuyện, khí vận gia thân, cự đỉnh vần quanh nhìn như rất ngu bức nhưng trên thực tế tại Long Phi xem ra, chính là loè loẹt, vô dụng, lực lượng cường đại, cũng phải gặp được đúng người, rất hiển nhiên, Nhan Thủ thế cho tới bây giờ a đều không phải người sở hữu. Nhiều nhất chỉ là một cái bảo tồn người. Không, ta không tin. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Chỉ cần ngươi chết, bổn minh vẫn như cũ vi tôn. Nhan thủ thế ánh mắt hung ác, trên thân khí vận chi lực lại lần nữa bành trướng. Bằng vào ta tinh huyết, thiêu đốt khí vận. Đế đỉnh, cho ta trấn. Nhan thủ thế điên cuồng xuất thủ, không tiếc thiêu đốt bản mệnh tinh huyết. Nhìn ra, đã đang liều mạng nhưng Long Phi, biểu lộ không thay đổi, thân thể khẽ động, làm tốt công kích tư thái, bàn tay có chút nâng lên, đồng. Thời, trong miệng lái chậm chậm miệng ê mạt pháp chế tài. Trực tiếp khởi động kỹ năng sưu, vô hình đường cong tại Long Phi trong tay phiêu nhiên mà ra giống như tơ máu, trong một chớp mắt thẳng đến nhan thủ thế mà đi sau đó, ngay tại nhan thủ thế lực lượng ấp ủ đến cực hạn sát na, đột nhiên co. Rụt lại xoát, nhan thủ thế sắc mặt đại biến. Không. Nhan thủ thế phản phất giống như gặp quỷ, con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn. Đầy không thể tin, bởi vì trong chớp nhoáng này, tu vi của hắn, như là quả cầu da xì hơi, điên. Cuồng rơi xuống, đại la, thái ất, kim tiên, trọn vẹn ba cấp độ, chính là tiên môn khí vận lực lượng, cũng tại lúc này thật to trói buộc, Long Phi thân ảnh cũng tại lúc này lóe lên, thoáng qua đã đột phá tầng tầng. Hư không, một quyền rơi xuống nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, việc đã đến nước này, nhan thủ thế giá trị cũng bị móc sạch, lưu chi vô dụng mà trước đó nhan thủ thế sở tác sở vi, trừ vừa chết, không còn loại thứ hai. Khả năng chết. Long Phi trầm giọng nói bành, một quyền trúng đích, một đạo huyết vụ từ nhan thủ thế trong miệng phun ra. Ngay sau đó nhan thủ thế, cả người trực tiếp uể oải xuống tới, hai mắt tan rã, thần hồn yếu ớt hiển nhiên, liền xem như có tông môn khí vận cùng đế đỉnh hộ thân, hắn hiện tại cũng căn bản ngăn không được Long Phi một quyền. Vì cái gì? Nhan thủ thế treo cuối cùng một hơi, không cam lòng mở miệng, dù là đến chết, đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Long Phi vừa xuất hiện, hắn liền trở nên không chịu được như thế. Không có cái gì vì cái gì, người cũng nên vì mình lựa chọn trả giá đắt. Mà ngươi đại giới, chính là chết. Long Phi lạnh lùng nói, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái, trực tiếp đem nhan thủ thế cuối cùng một tia. Thần hồn chi hỏa chôn vùi, rầm rầm rầm, cũng tại lúc này, đầy trời tiên môn khí vận như là lục bình không rễ, thoáng qua ở giữa liền muốn thoát ly chạy trốn, chỉ là đáng tiếc, Long Phi căn bản không có khả năng cho cơ hội này. Còn muốn chạy? Trở lại cho ta. Long Phi hai mắt ngưng lại, đang điền chi lực nháy mắt mở rộng, chợt một cổ trùng thiên thôn phệ chi lực bộc phát, đầy trời tiên môn khí vận liền như là trăm sông đổ về một biển, bị Long Phi đang điền thôn phệ. Không có chút nào nghịch chuyển, mà Long Phi khí tức trên thân, tại thời khắc này, cũng biến thành càng thêm trầm ổn, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, vô cùng hùng hậu. Hô, Long Phi thở một hơi thật dài, thật mẹ nó thoải mái. Long Phi nặng nề một tiếng, trong lòng sảng khoái vô cùng, đáng thương nhan thủ thế, tự cho là nhân vật chính cả một đời, kết quả là, bất quá là vì Long Phi làm áo cưới.